Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đợt đó, Mạnh Nhất Minh thường xuyên về nhà sớm hơn bình thường, chỉ để kiểm tra xem bảo mẫu có dẫn cô bé đó đến nhà nữa không. Nhưng quả thực, hắn không thấy cô ta mang cô bé tới lần nào nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã bước vào giữa tháng 11. Hôm nay, Mạnh Nhất Minh lại trốn học, chơi bời cả ngày bên ngoài. Hắn trở về đến khu tập thể thì bất chợt gặp lại cô bé đó. Ngay ở cổng, hắn cảm giác cô bé gầy hơn lần trước. Thời tiết đã trở lạnh lắm rồi, vậy mà nó vẫn đi chân đất. Quần áo trên người vừa rách nát lại mỏng manh, mái tóc vẫn sơ xác, bù xù, cô bé không có giày để đi hay sao? Không có ai chải tóc cho cô bé ư? Có lẽ vì quá lạnh. Cô bé ngồi xổm sát vào chân tường, co ro thành một cục. Không nhìn kỹ, người ta dễ lầm tưởng đó là một con si ếch ó hoang đang trú rét. Mạnh Nhất Minh bước đến trước mặt cô bé. Này, cô làm gì ở đây? Cô bé đang ngồi xổm ngước lên, nhìn hắn một lúc, dường như mới nhớ ra hắn là ai. Cô bé rụt rè, sợ sệt trả lời. Chờ mẹ ạ. Bảo mẫu phải nấu cơm xong xuôi, chờ bố mẹ hắn về nhà thì mới được tan tầm. Ít nhất cũng phải 1 hoặc 2 tiếng nữa. Trời lạnh thế này, co ro ở đây, hệt như một con si ếch ó lạc không nhà. Mạnh Nhất Minh dấy lên chút lòng trắc ẩn. Vào nhà mà chờ đi. Cô bé lắc đầu quầy quậy. Tôi bảo cô vào thì cô vào đi. Cô bé vẫn lắc đầu. Vốn dĩ Mạnh Nhất Minh không định quản, nhưng đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc vàng sơ của cô bé bị thổi rối tung hơn. Còn thân hình nó thì run lên bần bật vì rét. Mạnh Nhất Minh đành kiên nhẫn hơn một chút. Cô vào nhà tôi cho cô ăn một bát cơm. Ánh mắt cô bé nhìn hắn hệt như một người sắp chết đói. Miệng mấp máy, rõ ràng là rất muốn ăn. Một lúc lâu sau, nó lại lắc đầu. Mẹ sẽ đờ á n h em. Mạnh Nhất Minh, tôi cho cô ăn. Cô ấy không dám đờ á n h cô đâu. Cô bé vẫn giữ vẻ nhút nhát sợ hãi. Mạnh Nhất Minh thật sự hết kiên nhẫn. Đi mau lên, không đi là không có gì mà ăn đâu. Vì đồ ăn, cô bé đành lẽo đẽo theo sau hắn. Suốt dọc đường đi, nó vẫn giữ vẻ rụt rè, e dè, không dám nói một câu nào. Mạnh Nhất Minh thầm khinh thường cái vẻ nhút nhát, rụt rè này của cô bé. Về đến nhà, bảo mẫu thấy cô bé đứng sau Mạnh Nhất Minh, nụ cười trên mặt cứng đờ lại. Nhị Ni, sao mày lại tới đây? Nói rồi cô ta giơ tay lên, định đờ á n hát nó. Cô bé sợ hãi co rúm cổ lại. Mạnh Nhất Minh kịp thời lên tiếng, tôi dẫn cô bé tới. Bảo mẫu kinh ngạc vô cùng. Mạnh Nhất Minh nói, tôi dẫn cô bé vào nhà ăn cơm. Hôm nay nhà mình làm món gì? Bảo mẫu không thể tin nổi. Bánh màn thầu, Mạnh Nhất Minh chỉ thị. Vậy thì cô lấy cho cô bé một cái màn thầu đi. Bảo mẫu ngần ngại, không dám làm theo. Mạnh Nhất Minh trấn an, tôi bảo cô lấy, tôi sẽ không nói với bố mẹ tôi đâu. Bảo mẫu đành vào bếp lấy ra một cái màn thầu, nhưng vẫn không dám đưa cho cô bé. Mạnh Nhất Minh giật lấy cái màn thầu, đưa cho cô bé, ăn đi. Cô bé cầm lấy, ngồi xổm xuống đất, gặm từng miếng lớn. Mạnh Nhất Minh nhìn bộ dạng nó ăn đến mức không kịp thở, chỉ lo gặm màn thầu. Không khỏi hỏi, nhà cô bỏ đói cô à? Bảo mẫu vội vàng chối bay chối biến. Không có, cô bé rất nhanh đã gặm xong một cái màn thầu. Xem bộ dạng thì vẫn chưa no. Mạnh Nhất Minh lại bảo bảo mẫu lấy thêm một cái nữa. Rồi hắn bảo cô ta vào bếp nấu cơm. Hắn nói với cô bé đang ngồi xổm dưới đất, cô lên ghế mà ngồi ăn. Cô bé nhìn cái màn thầu, ngồi xổm trên đất, lắc đầu. Mạnh Nhất Minh cầm cái màn thầu lên. Cô mà ngồi xổm dưới đất thì tôi không cho ăn nữa. Cô bé vội vàng đứng dậy, trèo lên ghế ngồi. Mạnh Nhất Minh đưa màn thầu cho nó. Cô bé lại n miếng lớn, nhưng gặm chưa được mấy miếng. Nó đã trượt xuống khỏi ghế, lại ngồi xổm trên đất để ăn. Mạnh Nhất Minh, cô bé này không biết ngồi ăn cơm hay sao? Gặm xong cái màn thầu thứ hai, trông cô bé vẫn thèm thuồng muốn ăn thêm. Mạnh Nhất Minh không cho nữa. Không phải hắn sợ bố mẹ phát hiện, mà là một đứa bé con thế này đã ăn hai cái màn thầu rồi. Ăn nữa sợ sẽ bị no căng, tức bụng. Mạnh Nhất Minh ngồi xuống ghế, hỏi, cô tên là gì? Cô bé ngồi xổm dưới đất. Nhị Ni, tên đầy đủ của cô là gì? Tên đầy đủ là gì à? Mạnh Nhất Minh cạn lời. Hắn lại hỏi, cô mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Mạnh Nhất Minh, nhìn cô bé đâu giống đứa trẻ 6 tuổi. Gầy trơ xương, gầy gò như đứa 4, 5 tuổi. Cô bé trong mắt lại ánh lên vẻ hoảng sợ, mím môi không nói lời nào. Mạnh Nhất Minh lại hỏi, sao cô không đi học? Đi học là gì à? Mạnh Nhất Minh. Hai người chưa kịp trò chuyện được mấy câu, bảo mẫu đã từ bếp bước ra, giục cô bé về. Nhị Ni ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Khoan đã, Mạnh Nhất Minh vội vàng chạy đi lục tìm một chiếc áo cũ của chị gái hắn, rồi đưa cho cô bé, cầm lấy mà mặc. Đáng tiếc, trong nhà không có đôi giày nào vừa với chân cô bé. Trời lạnh thế này mà chiếc áo cô bé đang mặc lại ngắn cũn cỡn, cánh tay và cẳng chân lộ ra quá nửa. Mạnh Nhất Minh dường như còn thoáng thấy những vết bầm tím trên cánh tay trần của cô bé, nhưng hắn không dám nhìn kỹ. Người làm vội vàng giúp Nhị Ni mặc chiếc áo vào, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Nhanh về đi, quần áo cũ của chị gái Mạnh Nhất Minh không còn mặc nữa, khoác trên thân hình gầy gò của Nhị Ni. Chiếc áo vừa vặn không bị rộng quá, chiều dài chấm đầu gối, che kín cả hai cánh tay. Đối với cô bé lúc này, đó đúng là một chiếc áo khoác ấm áp. Sau khi Nhị Ni đi, Mạnh Nhất Minh quay sang dặn dò bảo mẫu, sau này nhớ bảo cô bé đi giày vào. Bảo mẫu khẽ, dạ, một tiếng, cách chương.